vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân và kết quả của sự việc đã được làm rõ. Cảnh sát lập tức lập án điều tra. Bây giờ họ đang ở đâu? Kỳ Giao Quang lại hỏi lần nữa. Lần này, Mạnh Đạt báo ra một cái địa chỉ. Nghe thấy địa chỉ này, một cảnh sát nhíu mày. Nơi này là một trường học bỏ hoang. Lời vừa dứt, trừ những người ở lại canh giữ, những người khác đều chạy ra ngoài, chuẩn bị giải cứu vợ Châu Thanh Vân, cùng những vô tội khác vô tình bị bọn người này theo dõi và bắt cóc. Các đồng chí cảnh sát, có thể nhanh hơn được không? Châu Thanh Vân thúc giục. Cảnh sát nói, vị đồng chí này, sự lo lắng của anh tôi hiểu được. Nhưng hiện tại không chỉ có vợ anh, mà còn rất nhiều người khác. Anh có hiểu không? Theo thông tin mà họ vừa nhận được, phía này bị vây khốn, chỉ sợ đã làm rút dây động rừng. Phía khác chỉ sợ đã bắt đầu di chuyển người và hàng đi rồi. Một khi di chuyển, lúc sau muốn tìm lại sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng may mắn là lần này Kỳ Giao Quang thông qua Mạnh Đạt, trực tiếp nhìn thấy số phận của họ, nên rất dễ dàng tìm được địa điểm. Đội đặc cảnh bí mật triển khai lực lượng hành động, thần không biết quỷ không hay tiếp cận mục tiêu, phối hợp nhịp nhàng và hành động dứt khoát để khống chế mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng triệt phá toàn bộ ổ nhóm trong một lần mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân thường đang có mặt. Châu Thanh Vân cũng tìm thấy vợ mình trong số những người bị giam cầm. Chồng, vợ Châu Thanh Vân cũng nhìn thấy Châu Thanh Vân. Cô ấy lao đến, hai người ôm chặt lấy nhau. Nga đặc biệt đặc nhiệm thu thập hiện trường, giả soát một phen xem còn tên tội phạm nào đang lẩn trốn không. Vậy mà lại phát hiện ra, kẻ đứng đầu nhóm người này đã tử vong. Đồng thời, tại cục quản lý đặc thù, Tư Lâm nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Anh ta lập tức nhận ra thân phận của người gọi tới. Tư Lâm, anh có phải tưởng tôi C-H-E-T rồi không? Tôi vẫn sống khỏe mạnh đây. Ha ha ha, giọng cười ngạo mạn của Vệ Mông truyền đến từ đầu dây bên kia. Tư Lâm nắm chặt nắm đấm. Đây là Vệ Mông trắng trợn khiêu khích anh ta. Mọi người đều ngầm hiểu rằng Vệ Mông chỉ giả chết, chỉ là bề ngoài không ai thể hiện ra mà thôi. Nhưng giờ đây, Vệ Mông, một kẻ đã tạo dựng hiện trường giả C-S-E-T để chạy trốn khỏi nhà tù, lại ngang nhiên gọi điện thoại về, tỏ ra kiêu ngạo như thế, chẳng khác nào một sự khiêu khích. Không sai, Vệ Mông xác thật là khiêu khích. Cách chương.